Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 33, Dạ Thiên Thiên, góc truyện audio.com, edit, muôn một giờ sau Dạ Thiên Thiên xuất hiện ở đài truyền hình. Tất cả các ký giả vừa nghe nói Dạ Thiên Thiên tới, liền cầm máy chụp hình, điên cuồng chụp chen đẩy nhau về phía xe của cô, dùng sức gõ mạnh vào cửa kính, họ muốn phỏng vấn cô về chuyện tình cảm của Hàn Văn Hạo và Hồ Điệp rốt cục là thật hay giả. Dạ Thiên Thiên mặc bộ váy màu đen, ôm sát người, khoác chiếc áo bằng da beo bên ngoài, mang giày da màu đen, đeo kính râm, khuôn mặt trang điểm hồng hào nhưng không giấu được vẻ lạnh lùng mà sang trọng. Cô không chút nào chú ý đến các ký giả đang chen đẩy nhau ở bên ngoài. Phụ tá Tiểu Mễ khẩn trương nhìn về phía Dạ Thiên Thiên nói: Thiên Thiên, có muốn mở cửa kính, trả lời một vài câu phỏng vấn hay không? Nếu cô không lên tiếng, họ sẽ nói cô bất mãn với si căng đan kia, tránh để giới truyền thông thông tin nhảm. Dạ Thiên Thiên lạnh lùng mỉm cười, cầm một cây son môi màu đỏ, nhẹ nhàng vẽ loạn lên kính xe. Tiểu Mễ nhìn Dạ Thiên Thiên nói: Tổng Giám Đốc, tối hôm qua rõ ràng hẹn cô Trâm Ngọc, Hồ Điệp cũng đã chuẩn bị xong. Dạ Thiên Thiên chớp mắt im lặng, bỏ cây son vào lại trong giỏ của mình. Tiểu Mễ không dám nói nữa, xe dừng lại. Tiểu Mễ bước xuống xe, sau đó mở cửa xe ra. Dạ Thiên Thiên vô hấp dẫn quyến rũ bước xuống, đúng lúc nhìn thấy Hồ Điệp và các phụ tá đi cùng nhau chuẩn bị rời khỏi đài truyền hình. Chào, Hồ Điệp mỉm cười nhã nhặn hỏi: Tới rồi sao? Dạ Thiên Thiên lạnh lùng gỡ mắt kính mình xuống, mái tóc hơi xoăn nhấp nhô như những con sóng nhỏ dài đến tận thắt lưng, đắc ý nhạo báng: Chào ảnh hậu, tới rồi sao? Hôm nay cô làm thế nào thoát khỏi sự đuổi bám của các ký giả, đến phiên cô chụp hình rồi sao? Khuôn mặt của Hồ Điệp có chút méo mó, nói: Còn không phải là do ai đó ban tặng sao, sợ mình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nên đem tôi ra làm bia đỡ đạn. Dạ Thiên Thiên không lên tiếng, cảm thấy phát lạnh vì con người này. Cô bước vào trong, Hồ Điệp đứng ở phía sau, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Dạ Thiên Thiên, tức giận vô cùng, nói: Trống không, đừng cho là tôi không biết quá khứ của cô không có tư cách ở bên cạnh Hàn Văn Hạo tương lai, không biết ai sẽ nổi tiếng hơn ấy. Dạ Thiên Thiên nghe được những lời này, xoay người lại, nhìn Hồ Điệp với ánh mắt sắc lạnh, tựa như con mèo đang giơ cao móng vuốt: Tương lai như thế nào tôi cũng không biết, tôi chỉ biết bây giờ cô rất nổi tiếng, hãy vui vẻ mà hưởng thụ cái cảm giác này. Tôi thật không muốn xin lỗi những người ái mộ cô nên đánh phấn cho dày một chút, tránh cho người ta nhận ra được diện mạo hồ ly của cô trước đây. Còn nữa nha, cô nên thức tỉnh, nếu cô bắt được cô gái đó, ngàn vạn lần không nên đối xử với cô ấy như trước đây đối với tôi, bởi vì cô ấy sẽ tức giận mà giơ cao móng vuốt của mình, khiến da mặt cô nát bét. Hồ Điệp tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đôi mày trao lại, nhìn Dạ Thiên Thiên nói: Chỉ bằng những lời nói này của cô mà dọa được tôi sao? Ban đầu nếu không phải là do Tổng Giám Đốc Hàn đã giúp đỡ, cô có được ngày hôm nay sao? Lúc đầu do tôi không đồng ý ngủ cùng đạo diễn, nên đã mất vai diễn đó. Nhưng mà thời gian chứng minh cô đúng. Cô bây giờ đã nổi tiếng, tốt nhất nên tạt axit hủy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia. Nếu còn có suy nghĩ muốn trở lại bên cạnh Tổng Giám Đốc Hàn, để ít nhất cô cũng sẽ trở thành người phụ nữ ở bên cạnh Tổng Giám Đốc lâu nhất. Dạ Thiên Thiên cười lạnh lùng, hất mái tóc dài, xoay người cất bước rời đi. Hồ Điệp nắm chặt tay mình thành quả. Góc truyện audio.com, đấm, hung hăng nhìn bóng lưng của Dạ Thiên Thiên, tức giận đến muốn nhồi máu cơ tim. Hạ Tuyết cầm một cái bao gối trắng cô đã lén ăn cắp ở bệnh viện, che lại khuôn mặt mình. Cô đang đứng ở dưới tiểu khu nhà mình, lén lén nhìn khắp xung quanh, không biết có người ái mộ Hồ Điệp nào ném trứng gà vào cửa sổ nhà mình không? Cách chương.